Chương 23, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước 6 giờ sáng, bén nhọn cái còi tiếng vang lên, nương theo Ngưu đại mấy huynh đệ la to, một hồi náo loạn về sau 121, 121, 1234, 1234 tạp nhạp tiếng bước chân, phối cái vang dội tiếng hô hoán, đây là Tây Dương thành dân chúng vừa sáng sớm liền thấy một màn. Bọn hắn mộng bức đứng tại hai bên đường phố, nhìn qua đội ngũ khiêng cong từng cái đống cắt đang chạy bước, thỉnh thoảng hô hào có tiết tấu số lượng. Những người này vừa sáng sớm làm gì không phải đi đầu quân sao, hẳn là đang thao luyện quân đội đi, chính là phương thức kỳ quái điểm, vừa sáng sớm thế mà đi ra chạy lung tung. Ta nghe nói các kỵ sĩ huấn luyện, đều là luyện tập công kích, hai người đánh nhau, kỵ sĩ thương đối bính bất quá, bọn hắn mặc thật tốt, đều có mới y phục mặc cờ, nghe nói tại trong quân doanh, có khôi lớn thì ăn. Cũng không biết thật giả. Không biết lần sau chiêu mộ tham quân là lúc nào, ta cũng nghĩ đi tham quân. Quân đội chạy bộ sáng sớm, Tây Dương thành dân chúng thật đúng là lần thứ nhất gặp. Ngưu đại mấy huynh đệ chạy ở một bên, cầm một cái gậy gỗ, người nào hơi chậm hơn một điểm, liền sẽ bị hung hăng đánh lên một côn. Đều chạy, không tìm ta quất chết các ngươi. Ngưu đại nghiêm nghị giống to. Hơn 100 người. Rất nhanh liền chạy ra Tây Dương Thành, tại thần hy phía dưới, vòng quanh Tây Dương Thành chạy. Tân Khắc là cái rất lợi hại thợ săn, vừa mới bắt đầu còn không hiểu chạy bộ hàng nghĩa, chờ hắn thở mạnh thời điểm, nhìn thấy Ngưu đại mấy huynh đệ hô hấp coi như bình ổn lúc, liền minh bạch, chạy bộ tại rèn luyện bọn hắn sức chịu đựng a các loại đội ngũ trở lại Tây Dương Thành lúc, còn chưa tiến quân doanh, bọn hắn liền thấy Lưu Phong ngáp một cái đứng tại bên ngoài trại lính. Tham kiến Lưu Phong đại nhân. Ngưu đại mấy huynh đệ dẫn đầu hô, những người khác lập tức đi theo hô to. Lưu Phong nhìn qua cái này hơn 100 người tinh thần diện mạo, tất cả đều rực rỡ hẳn lên, cùng hôm qua hoàn toàn không thể so sánh. Bắt đầu hôm nay huấn luyện đi, không cần phải để ý đến ta. Lưu Phong khoát tay nói. Vâng. Ngưu đại mang theo đội ngũ tiến vào trong quân doanh. Lập tức để cho người ta đi chỉnh lý nội vụ, nửa giờ sau ăn điểm tâm. Thiếu gia, những người này luyện bên trên 10 ngày nửa tháng, lại phối hợp một cây trường thương, vẫn là có mấy phần sức chiến đấu, ngăn trở đồng dạng mã tặc là không có vấn đề. Ngưu Buôn tại Lưu Phong sau lưng nói, hắn sáng nay liền cùng Lưu Phong đi vào quân doanh. Vẫn là quá yếu, liền chạy cái bước liền có mấy cái ngất đi, thể chất quá kém. Lưu Phong lắc đầu, hắn vừa rồi liền thấy mấy người bị dơ lên trở về. Bọn hắn trước kia nội tình quá mỏng, có thế có cái dạng này, vẫn là có thể. Ngưu Bôn trần chờ nói. Tạm thời trước như vậy đi, đi xem bọn họ một chút nội vụ làm cho thế nào. Lưu Phong ngừng lại cái đề tài này, hắn muốn thế nhưng là có thế lấy một chọi 10 cường binh. Hắn đầu nhập nhiều như vậy tinh lực tại trong quân doanh. Nếu như chỉ có thể đối phó phổ thông mã tặc, hắn sẽ lập tức triệt tiêu hơn phân nửa đầu nhập, còn không bằng đi mời kỵ sĩ gia nhập. Mấy người dò xét một vòng, tân binh nội vụ để cho người ta rất hài lòng, Lưu Phong ngay từ đầu QNZ không muốn cầu quá cao. Dù sao giống như đắp chăn, bày ra dày hết thể cũng là vì rèn luyện người kỷ luật, chỉ có theo trong sinh hoạt chi tiết tới tay. Mới có thể càng nhanh để cho người ta dưỡng thành một cái thói quen. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Lưu Phong muốn là một cái có kỷ luật, có tố chất quân đội, nghe hắn mệnh lệnh quân đội. Mà không phải loại kia dắt cuống họng, ngao ngao kêu to đối địch nhân xông đi lên tạp binh, đánh thuận gió chiến vẫn được, gặp được cường địch liền sẽ lập tức bị đánh tan. Các loại chọn lấy mấy cái ký túc xá sau khi xem. Cũng đã là buổi sáng đã hơn 7 giờ, một đoàn người đều hướng nhà ăn đi qua, chuẩn bị ăn điểm tâm. Lưu Phong mang theo Mina, Ngưu Buôn hai người, QNZ hướng nhà ăn đi, mới vừa vào cửa nghe được Ngưu Đại răn dạy âm thanh. Đều cho ta xếp thành hàng, ai dám loạn chén ngang, hôm nay điểm tâm cũng không cần ăn. Âm ý đội ngũ lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người thành thành thật thật xếp hàng. Bọn hắn có người thế nhưng là một ngày ăn một bữa, tại trong quân doanh lại có điểm tâm ăn, ai còn dám nháo sự hôm nay quân doanh ăn chính là màn thầu, hai cái trắng non bánh bao lớn, mỗi cái đều so nà mở đờ ơ mở lớn gấp đôi, lại phối hợp một bát xương heo chịu canh thịt. Những này quỷ chết đòi nhóm, hai mắt phát sáng gặm, tùng nhuyễn bánh bao trắng, so với bọn hắn nếm qua lúa mạch bánh mì, ăn ngon bên trên gấp trăm lần, kia canh thịt dễ uống đến bọn hắn kem chút nước mắt đều chảy ra. Lưu Phong ăn xong một cái bánh bao, uống một bát canh thịt liền đã no đầy đủ, hắn lẳng lặng nhìn qua người chung quanh biểu hiện, rất là hài lòng gật đầu. Quân đội sinh hoạt tốt, người nào không vì hắn liều mạng nơi này bánh bao trắng ăn ngon, lại để cho bọn hắn mỗi ngày đi ăn cứng rắn như gô lúa mạch bánh mì, bọn hắn sợ là cái thứ nhất liền không nguyện ý cái này canh thịt dễ uống. Mín nạ bưng canh thịt, một hơi đều uống hết đi, hô to sảng khoái. Đi thôi, nơi này liền giao cho Ngưu đại bọn hắn, hiện tại chúng ta đi xem một chút vật gì khác. Lưu Phong đứng dậy, thuận tiện đem hắn ăn để thừa một cái bánh bao nhét vào Mín nạ trong tay. Mín nạ con mắt cười thành nguyệt nha, tiếp nhận màn thầu miệng nhỏ bà tờ đầu ăn, vừa rồi hai cái bánh bao, chỉ đủ nàng bảy thành no bụng. Ngưu Bôn nhanh chóng theo ở phía sau, hắn bộ dáng bây giờ, khả nhìn không ra là người tàn tật, đi đường so với người bình thường còn muốn hữu lực. Ngưu Bôn đại thúc, chiến mã đã để người đi mua, vấn đề cũng không lớn, hiện tại chúng ta đi xem một chút vũ khí. Lưu Phong dẫn đầu về sau cần nhà kho mà đi. Ở trong đó đặt vào đồ vật, là hắn cái này mấy ngày theo địa cầu mang tới. Hôm nay là cái kia để cho người ta mở mang kiến thức một chút.